Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Luận Đạo. Thời gian đã tới giữa trưa, Đại Nhật hoành không, rơi xuống vạn đạo kim quang, lúc này đã tiến vào mùa thu, ánh nắng đã không tại hừng hực, ngược lại cho người ta một loại ấm áp, đi vào ngự hoa viên, Trương Đạo Nhất cùng Dương Quảng đều tự tìm một cái ghế đá. Trên mặt ghế đá có vài miếng lạc diệp, hắn vung tay áo đem phủi nhẹ, đợi cho vào chỗ, hắn mở miệng nói, bệ hạ, chúng ta bắt đầu đi. Tốt, Dương Quảng đáp lại nói, nói lấy hai người bọn họ liền cùng lúc nhắm mắt lại. Võ đạo tu vi đến bọn hắn cấp độ này, luận đạo đã không cần dựa vào miệng tới nói, mà là tại dùng giao lưu tinh thần. Lấy lời nói đến luận thuật đại đạo chắc chắn sẽ có rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ. Nhưng lấy giao lưu tinh thần lại sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Giao lưu tinh thần ở giữa, Trương Đạo Nhất cùng Dương Quảng tâm thần tất cả đều tiến nhập một cái không biết không gian. Ở chỗ này trong lòng bọn họ đạo lý tất cả đều hóa thành vật thật. Nơi này hẳn là một cái từ hai người chúng ta tinh thần làm cơ sở cấu xây thành một cái không gian. Cảm ứng đến cái không gian này bản chất, Trương Đạo Nhất mở miệng nói. Dương Quảng nghe vậy, cười nói, chính xác là như thế. Chỗ này không gian lấy hai người chúng ta tinh thần làm cơ sở. Lấy đại đạo vì chèo trống. Lão sư liền để ta nhìn ngươi trong lòng đến tột cùng là cái gì sao? Nói thân thể của hắn chậm rãi phá diệt hóa làm một vệt kim quang tiến nhập phía sau hắn cái kia. To lớn Phật ma chi tượng bên trong. Tòa này Phật ma chi tượng đúng vậy một cái trong lòng đạo lý cụ hiện hóa. Này giống như Phật giống như ma. Phật ma hai loại khác hẳn khí chất bị tòa này cự tượng hoàn mỹ dung hợp. Phật ma chi tượng cao lớn vạn trượng. Đỉnh thiên lập địa. Tràn ngập đầy nửa cái không gian. Mà theo Dương Quảng cùng Phật ma dung hợp. Cái kia nguyên bản như là điêu khắc Phật ma chi tượng phảng phất đột nhiên có linh hồn. Người muốn nhìn liền đến xem đi. Trương Đạo Nhất cười to nói. Nói thân hình của hắn trực tiếp nổ tung. Bị sau lưng của hắn vũ trụ nuốt hết. Cùng Dương Quảng Phật ma chi tượng khác biệt. Trương Đạo Nhất trong lòng đại đạo cụ hiện hóa lại là một cái mơ hồ vũ trụ. Vô tận sao trời hội tụ thành biển. Đây là một mảnh sao trời hải dương. Sao trời đấu chuyển ở giữa. Khó mà tính toán lực lượng ở trong đó xúc tích. Tại mảnh này mơ hồ trong vũ trụ, mỗi một ngôi sao thần đều có mình quỹ tích, chúng nó một mình xoay tròn, nhưng lại ảnh hưởng lẫn nhau. Vô số sao trời tạo thành một cái kỳ diệu thăng bằng. Ngàn vạn sao trời, vạn chúng sắc thái, trong thiên địa tất cả nhan sắc, đều có thể tại vùng vũ trụ này bên trong tìm tới. Đạo lý của hắn hóa thành vùng vũ trụ này không có cuối cùng, nhưng lại có biên giới. Có cùng không ở giữa, diễn hóa xuất vô cùng diệu cảnh, ầm ầm, âm thanh tiếng nổ truyền đến, đỉnh thiên lập địa Phật ma chi tượng cùng vũ trụ mênh mông tinh không đụng vào nhau. Theo cả hai va chạm, mảnh này tinh thần không gian một trận lay động, giống như sau một khắc liền sẽ sụp đổ, cùng Dương Quảng hóa thành Phật ma chi tượng so sánh, Trương Đạo Nhất vũ trụ lộ ra đến vô cùng mơ hồ. Cái này chủ nếu là bởi vì Trương Đạo Nhất đạo lý còn chỉ tìm hiểu ra một cái hình thức ban đầu. Nếu là cái nào ngày vùng vũ trụ này không còn mơ hồ. Đúng vậy hắn chứng đạo thời điểm. Phật ma chi tượng cùng vũ trụ hình thức ban đầu không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm Dương Quảng hóa thành Phật môn chi tượng đều sẽ sụp đổ một bộ phận. Mà Trương Đạo Nhất hóa thành vũ trụ hình thức ban đầu cũng sẽ có một bộ phận hóa thành hỗn độn. Nhưng sau đó một khắc tất cả phá hư đều sẽ bị khôi phục nguyên dạng. Bên trong vùng không gian này, kỳ thực tất cả va chạm cũng chỉ là biểu tượng. Chân chính bản chất là hai người bọn họ ở giữa đại đạo giao lưu. Không ngừng va chạm ở giữa. Trương Đạo Nhất đang không ngừng học tập Dương Quảng ngộ ra đạo lý. Mà Dương Quảng cũng là đang không ngừng học tập Trương Đạo Nhất sở ngộ đạo lý. Dương Quảng đạo lý bên trong ẩn chứa Phật ma nhất thể chân lý. Đây là tuyệt cường tâm linh chi đạo. Phật ma tùy tâm nhất niệm sinh diệt. Mà Trương Đạo Nhất đạo lý cũng rất phức tạp. Thiên văn, địa lý, tinh tượng, quan tưởng, thuật toán, võ học, các loại đồ vật trương đạo nhất đều có đọc lướt qua. Cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Nhưng những vật này tuy nhiên phức tạp, nhưng lại lấy một vật làm hạch tâm, không chút nào lộ ra hỗn loạn. Đó là huyền vũ trụ. Trương đạo nhất hắn lấy huyền vũ trụ thống ngự hết thảy. Huyền vũ trụ rất đặc thù. Nói nó là thần thông nhưng hắn lại không bao hàm bất luận cái gì sáng thủy giả lưu lại đạo lý. Nó chỉ có một cái hệ thống. Sau cùng có thể tu thành cái dạng gì còn phải xem người thừa kế mình gặp gỡ. 10.000 người tu luyện huyền vũ trụ. Sẽ tu luyện ra 10.000 loại khác biệt huyền vũ trụ tới. Mà huyền vũ trụ cường đại nhất đúng vậy nó diễn hóa lực cùng bao dung lực. Huyền vũ trụ dám lấy vũ trụ làm tên tự nhiên không chỗ nào mà không bao lấy. Bây giờ trương đạo nhất đúng vậy lấy huyền vũ trụ bao dung lực. Dung luyện mình tất cả tri thức. Đem huyền vũ trụ biến thành một cái lò luyện. Muốn dùng cái này để hoàn thành thuế biến. Tim của hắn rất lớn. Muốn lột xác ra cường đại nhất đạo lý. Cho nên hắn chậm chạp không chịu chứng đạo. Bằng không chứng đạo đối tại hắn hiện tại tới nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Tu hành cả đời, muốn đi thì đi mạnh nhất con đường. Đây chính là hắn trương đạo nhất. Lòng của hai người thần không ngừng va chạm. Các loại đạo lý tri thức không ngừng giao lưu. Bọn hắn mỗi một khắc trao đổi tri thức, đều chú ý một phàm nhân học tập cả đời. Trương đạo nhất có tư thế tích lũy. Tại tăng thêm thiên nguyên giới rất nhiều tri thức. Nếu bàn về Uyên Bác, giới này không người có thể so sánh với hắn. Mà Dương Quảng lại là tiếp nhận Nguyên Thủy Thiên Ma tàn niệm. Cũng thu được Nguyên Thủy Thiên Ma một chút truyền thừa. Đây chính là tiếp cận cấp 6 tồn tại. Coi như những cái kia truyền thừa chỉ là một số bên cạnh cạnh góc cũng phải siêu việt cái thế giới. Này vô số thần thông bí pháp. Mà trọng yếu nhất vẫn là Nguyên Thủy Thiên Ma xa như vậy siêu cảnh giới của thánh nhân. Tuy nhiên trong truyền thừa chỉ có một điểm lẻ tẻ cạnh góc thể ngộ. Điều này cũng làm cho Dương Quảng tâm cảnh lộ ra không giống bình thường. Mà bây giờ Trương Đạo Nhất cùng Dương Quảng lấy tinh thần luận đạo. Dĩ tâm truyền tâm phía dưới. Cũng là có thể lẻ tẻ thể ngộ đến một chút. Siêu việt cấp 2 cảnh giới. Chuyện này với hắn chỗ tốt rất lớn. Thời gian trôi qua, Trương Đạo Nhất hóa thành vũ trụ hình thức ban đầu càng phát rõ ràng. Mà Dương Quảng hóa thành Phật Ma chi tượng cũng càng phát ra to lớn hùng vĩ. Có thể nhìn ra Dương Quảng thu hoạch cũng không nhỏ. Ầm ầm, sau cùng, Trương Đạo Nhất vũ trụ hình thức ban đầu cùng Dương Quảng Phật Ma cự tượng va chạm lần nữa. Theo lần đụng chạm này, toàn bộ tinh thần không gian đều bị đánh nát bấy. Ngoại giới, Trương Đạo Nhất cùng Dương Quảng gần như đồng thời mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau bừng tỉnh giống như lôi đình thiểm điện thần quang từ bọn hắn trong mắt của hai. Người bắn ra, liền ngay cả không khí đều phát ra từng tiếng bạo hưởng. Hai người trầm mặc nửa ngày. Trương Đạo Nhất trước tiên mở miệng. Tán nói, bệ hạ đại đạo quả nhiên cao thâm. Không hổ là thánh nhân chi đạo. Dương Quảng nghe vậy, cười ha ha, nói, lão sư đại đạo cũng không kém a. Sự Uyên Bác trình độ thật là vượt qua tưởng tượng của ta. Nếu là lão sư ngươi có thể triệt để ngộ ra đạo lý của mình. Chỉ sợ cũng ngay cả ta Phật Ma nhất thể đạo đều xa xa không cách nào cùng lão sư đại đạo so sánh. Trương Đạo Nhất nghe vậy, lắc đầu nói, cũng không hẳn vậy, ta theo đuổi là bác, là rộng, mà bệ hạ theo đuổi lại là tinh. Không đến cuối cùng cũng khó có thể nhìn ra cao thấp. Phật Ma nhất thể con đường vạn cổ hiếm có. Ai cũng không biết con đường này điểm cuối cùng. Hỗn độn bên trong thai nghén ngàn vạn thế giới. Thánh đạo cũng chỉ là một cái điểm xuất phát. Nếu là bệ hạ có cơ duyên đi hướng thế giới khác. Sẽ có càng lớn vũ đài chờ lấy bệ hạ. Trương Đạo Nhất mở miệng nói. Dương Quảng nghe vậy trầm ngâm một lát. Nói, lão sư, người chạy liền không thể đem ta cũng mang đi. Lúc nói trong mắt của hắn lộ ra một vòng kỳ cánh. Nếu là có thể hắn cũng muốn đi mở mang một chút chư thiên vạn giới rộng đại vũ đài. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ.